Quỷ thoại đệ nhất Boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, phần 2, chương 2 hương hỏa mân nam âm hàn quái dị hệ thống nhắc nhở âm kết thúc, chung quanh lâm vào chết. Giống nhau yên tĩnh, thẳng đến Trương Viễn lấy tất cả mọi người có thể nghe thấy âm lượng tuôn ra. Một câu lời thô tục, thao, cái gì ngoạn ý, Trương Viễn, giải nguyên chân hoàn hồn. Trầm giọng quát, Trương Viễn nửa điểm không điều hắn, dùng sức chỉ vào hai vai đáp ở xe đẩy tay ven tóc bạc thanh niên. Sắc mặt khó coi đến tựa như đối phương kiên cường hắn thân cha thân mụ. Thao thao thao thảo, con mẹ nó, cái gì ngoạn ý, này bệnh lao quỷ chính là huyết cống phẩm. Cái gì ngoạn ý, huyết cống phẩm ở chúng ta này tổ. Trương Viễn nói không thể không gọi thô tục. Trừ bỏ giải nguyên chân ngoại lại không có một người mở miệng ngăn lại, mọi người sắc mặt đều rất khó xem. Quỷ thoại áp xuất hiện 3 năm, đặc thù người chơi, huyết cống phẩm, xú danh không người. Không biết, không người không hiểu, quỷ thoại có cái hố cha đến cực điểm quỷ dị quy tắc. Mỗi luân phó bản đều sẽ rút ra một cái thân hoạn bệnh nặng. Thể chất đặc thù. Không sống được bao lâu đặc thù người chơi. Đặc thù người chơi được xưng là huyết cống phẩm. Một khi huyết cống phẩm chết bất đắc kỳ tử, liền sẽ lập tức hấp dẫn chung quanh sở hữu ác quỷ lại đây đoạt thực thi thể. Mà cắn nuốt huyết cống phẩm, ác quỷ thực lực, giết chóc dục lập tức nháy mắt bạo tăng gấp 100 lần. Có thể nói 100% đoàn diệt động cơ, nhưng mà liền tính tiến vốn là đem huyết cống phẩm đá đến rất xa cũng không được, bởi vì chỉ cần huyết cống phẩm vừa chết, phó bản nội sở hữu quái dị liền sẽ cùng bị mùi máu tươi kích thích đến cá mập đàn giống nhau. Không phân xanh đỏ đen trắng hưng phấn lên tiến vào tàn sát trạng thái. Thông quan khó khăn trực tiếp cất cao đến trăm chết vô sinh, muốn sống xuống dưới. Phải toàn lực bảo đảm đặc thù người chơi, huyết cống phẩm, an toàn, ở yêu cầu cao độ khủng bố sinh. Tồn bổn, chính mình sống sót đều gian nan. Ai mẹ nó còn tưởng nhắm mắt theo đuôi, cùng bảo mẫu giống nhau chiếu cố một cái bệnh lao quỷ. Càng miễn bàn phó bản quan hệ hiện thực, vốn dĩ liền mỗi người phiền chán kéo chân sau, mà một đại bộ phận bị rút ra đến, huyết cống phẩm. Người chơi vì sống sót ở phó bản chính là cùng trùng hút máu giống nhau áp bức mặt khác đồng đội. Trước mắt nhắc tới huyết cống phẩm, bất luận là người xem vẫn là người chơi bình thường đều cùng ăn phân giống nhau, không ăn phân đều so xứng đôi đến cái này cường. Hệ thống thông cáo vừa ra, 073 phòng livestream nguyên bản coi như náo nhiệt màn hình nháy mắt từ phí chuyển tĩnh, ai không diễn ngắn ngủi trầm mặc sau, một cái thở dài làn đạn xẹt qua màn hình, nếu chỉ là bình thường, huyết cống phẩm, người chơi. Giải đạo trưởng cộng quỷ diện trương, nói không chừng còn có thể khiêng một khiêng, nhưng cái này, sau xe đẩy tay đều sẽ khái chết đi. Mẹ nó, tức chết ta, tại sao lại như vậy a? 1000 nhiều phòng livestream. Dựa vào cái gì chính là giải đạo trưởng quán thượng? Giải đạo trưởng người như vậy hào. Tính tính, đừng lãng phí thời gian. Chạy nhanh đi tìm mặt khác có hy vọng thông quan phòng livestream. Làn đạn thở dài thời điểm. Thế giới hiện thực, một đống màu xám trắng bảo mật kiến trúc. Hơn 10 người thân xuyên đặc thù chế phục người cũng phát ra đồng dạng thở dài. Này nhóm người đứng ở rậm rạp màn hình trước. Chung quanh là thượng trăm máy tính, cùng ở trước máy tính bận rộn sàng chọn, đánh dấu nhân viên công tác. Một khi có phòng livestream bị nhân viên công tác bị đánh dấu vì cao tiềm lực, lập tức từ tiểu bình bị đẩy hướng trung gian màn hình lớn khu vực. Một khi xét duyệt thông qua, này đó cao tiềm lực phòng livestream danh sách đem làm thông quan hạt giống phòng livestream, hướng toàn Trung Châu công bố. Quỷ dị sống lại, khu vực luân hãm ảnh hưởng quá lớn, mỗi lần phó bản mở ra, công chúng liền hoảng loạn, hơn 1.000 cái phòng livestream. Mặc kệ dân chúng tự hành tìm kiếm, quan khán, thấy đồng bào thất bại tỷ lệ rộng lớn với thấy đồng bào thành công tỷ lệ. Mà người trước ảnh hưởng không thể nghi ngờ là tuyệt vọng. Tiêu cực, đẩy ra biểu hiện tốt đẹp, có thông quan tiềm lực hạt giống phòng livestream. Bất luận là đối phó bản ảnh hưởng khu cư dân cùng phó bản ngoại cư dân đều ý nghĩa trọng đại. Về phương diện khác, phía chính phủ mở rộng mang đến cường đại nhân khí đồng thời cũng sẽ phụng dưỡng. Ngược lại phòng livestream tuyển thủ, làm bị tuyển vì hạt giống phòng livestream người chơi sống sót hy vọng càng cao, giải nguyên chân. Cùng, chức viễn, một cái là đã thông quan quá tam tinh phó bản người chơi. Một cái là ly thông quan tam tinh phó bản chỉ kém một bước người chơi. Hai người ở quỷ dị sống lại khống chế cục giám sát hệ thống đều có đặc thù đánh dấu. Bọn họ xứng đôi đến phòng livestream một bị phân biệt ra tới. Lập tức đã bị đẩy đưa đến khống chế cục lãnh đạo tiểu tổ trước mặt, chỉ là ngoặc kép, đáng tiếc, khống chế cục lãnh đạo tiểu tổ. Một vị áo khoác áo blau trắng nhà khoa học bộ dáng người lắc đầu thở dài, giải nguyên chân cùng Trương Viễn nếu là tách ra, đơn độc lãnh đạo một cái phòng livestream, đều là 10 thành 10 hạt giống phòng livestream. Đáng tiếc, những người khác đều minh bạch hắn ý tứ. Đáng tiếc xứng đôi tới rồi đặc thù, huyết cống phẩm, trước mắt, ấn phía chính phủ số liệu thống kê. Xứng đôi đến, huyết cống phẩm, phòng livestream, chỉ có không đến 1% người sống sót. Đến nỗi thông quan suất càng là không hề trì hoãn không, tiểu tổ lắc đầu, một người thành viên tiếc hận, mà phất tay, ý bảo ký lục viên hủy bỏ đối 073 phòng livestream đánh dấu, từ từ, 10 người lãnh đạo tiểu tổ. Duy nhất một cái trước sau không tỏ thái độ trung niên nhân bỗng nhiên ra tiếng. Nhìn nhìn lại, nhà khoa học kinh ngạc mà nhìn về phía hắn, lão Vương. Người như vậy xem trọng giải nguyên chân, được xưng là lão Vương, trung niên nhân mặt chữ điền. Thân thể tư thái ngay ngắn, hắn nghiêm túc mà nhìn chằm chằm ở giữa trên màn hình hình chiếu ra tới. Tóc bạc thanh niên, một đôi mắt ưng siêu tầm cái gì? Ta cảm thấy, cái này huyết cống phẩm, không thích hợp, theo Vương tổ trưởng ngón tay vung lên, họ vệ danh ách đặc thù người chơi bị đầu. Đến màn hình chính giữa, gương mặt phóng đại nháy mắt. Tiểu tổ chung quanh vệ binh thân thể phản xạ có điều kiện mà trước huynh. Tứ chi ở đại não phản ứng trước khi đến đây trước một bước làm ra đề phòng tư thái thật lớn lãnh. Lam quang bình thường, thanh niên nồng đậm tóc bạc ở con số quản trung phản quang. Khắc sâu ngũ quan nghênh diện bước tới, sắc bén đến bất cận nhân tình. So thường nhân càng sâu mi cốt bóng ma hạ, huyết sắc tán đồng có loại đáng sợ rồi lại đoạt nhân tâm phách phi người Mỹ cảm. Hơi mỏng dính máu cánh môi thói quen tính căng chặt ra sắc bén môi tuyến, rõ ràng gần chết. Lại có loại khác tầm thường, huyết tinh khí, 073 phòng livestream, bị quản khống cục cự bình thẩm tra tóc bạc thanh niên mặt vô. Biểu tình mà cùng mọi người giằng co, sau đó, lại lần nữa nôn ra một búng máu, huyết bắn đến xe đẩy tay xe bản thượng. Đành gãy mi tức giận khí vừa muốn quát bảo ngưng lại Trương Viễn giải nguyên chân. Người sau sắc mặt biến đổi, nhanh chóng cất bước tiến lên, một bên đánh ống tay áo rút ra mấy chương bùa chú. Một bên nắm lên vệ ếch thủ đoạn bị bắt lại nháy mắt. Tóc bạc thanh niên đột nhiên nghiêng đầu liếc hướng giải nguyên chân, ngay sau đó. Tựa hồ ý thức được đối phương chỉ là tưởng bắt mạch chẩn bệnh. Căng chặt cơ bắp hơi hơi thả lòng, năm mạch sai đoạn, lạnh nhạt thanh âm vang lên, giải nguyên chân. Kinh ngạc nhìn thanh niên liếc mắt một cái, quỷ thoại áp lấy địa vực rút ra người chơi. Giống nhau cái nào phân khu liền xứng đôi cái nào phân khu người chơi. Nhưng bởi vì toàn cầu di dân cùng chú làm công tồn tại, số ít thời điểm cũng sẽ xứng đôi đến một ít ngoại quốc người chơi. Trước mắt kêu, VX, đặc thù người chơi ngũ quan khắc sâu đến cơ hồ có chút bất cận nhân tình. Mặt bộ đường cong sắc bén, thoạt nhìn dị vực cảm 10 phần. Giải Nguyên Chân ban đầu còn tưởng rằng hắn là cái nào chú Trung Châu ngoại tịch nhân sĩ, nhưng mà đối phương một mở miệng, lại là phi thường tiêu chuẩn Trung Châu ngữ, âm điệu có chút mới lạ. Nhưng không phải ngoại tịch nhân sĩ cứng đờ sử dụng cái loại này mới lạ. Càng giống thật lâu không cơ hội sử dụng cái loại này mới lạ. Đối phương thậm chí còn hiểu Trung Y, không chờ Giải Nguyên Chân nghĩ lại. Vệ ếch đã đem tầm mắt rời đi, bị trước mặt cái này họ Giải tuổi trẻ đạo sĩ nắm lên thủ đoạn thời điểm. Vệ ếch cánh tay trái đi theo di động hạ, toàn bộ cánh tay liên thông trái tim mạch máu tức khắc một trận co rút đau đớn. Ngũ tạng sáu phổi đi theo một khối sông cuộn biển gầm. Rất có khả năng là thật sự mặt chữ ý nghĩa thượng sông cuộn biển gầm, từ lúc choáng váng cùng giết. Chóc dục trung tỉnh táo lại, vệ ếch liền ý thức được chính mình nội tạng phòng trừng đều bị tạc di vị. Toàn dựa không biết từ đâu ra cứt chó sinh mệnh lực miễn cưỡng dính vào cùng nhau. Động nhất động liền trái tim xả gan ruột mà đau. Trừ cái này ra, mùi máu tươi từ yết hầu vẫn luôn sặc đến xoang mũi. Màng tai cùng lửa đốt quá giống nhau. Hơi có thanh âm liền ù ù tiếng vọng. Nửa ếch nửa điếc, còn nửa mù, toàn bộ tầm nhìn tất cả đều là choáng váng lấm tấm. Xem đồ vật màu sắc rực rỡ chỉ còn mơ hồ sắc khối, duy nhất có thể thấy rõ chính là trước mắt một tấm ván, một khối xa lạ giao diện, từ ác quỷ cùng Diêm La điện cửa điện cấu thành khung hạ là đỏ sậm gần. Hắc đề trần, mặt trên quỷ hỏa giống nhau tự thiêu đốt ra từng hàng tin tức. Người chơi, vệ ếch đục thù thân phận, huyết cống phẩm tích lũy hương khói, không còn thừa dương thọ, một thiên tích lũy âm đức, trừ 1000 đặc thù kỹ năng, mang theo vật phẩm, vệ ếch lược qua đi mặt hỗn loạn số liệu, nhanh chóng lật xem toàn bộ giao diện, cũng ở trong đầu không hề dao động hỏi, hệ thống 001, không có phản ứng. Võng mạc thượng biểu hiện như cũ là xa lạ giao diện, lặp lại 2 lần, như cũ không. Có bất luận cái gì phản ứng, khắc ở võng mạc thượng. Như cũ chỉ có đỏ sậm gần hắc màu lót, quỷ hỏa giống nhau thảm lục văn tự trước mắt cái này. Không phải cùng ung nhọt trong xương giống nhau đinh hắn chủ thần giao diện, mà là một cái khác hoàn toàn xa lạ hệ thống. Vệ ếch nhìn chằm chằm trước mặt xa lạ hệ thống, vô ý thức ngập vuốt ve ngón tay thượng đôi mắt chạm bạc giới, vô hạn thế giới thâm niên giả bất luận. Tiến vào cái gì phó bản không gian chấp hành nhiệm vụ, trên người hệ thống đều sẽ cùng chủ thần không gian bảo trì liên hệ. Tuyệt đối không tồn tại thâm niên giả tiến vào phó bản. Chủ thần không gian lại không có bất luận cái gì phản ứng tình huống người sau khống chế thâm niên. Giả tánh mạng, một khi thâm niên giả đoạn liên, lại hoặc là có bất luận cái gì trốn chạy dấu hiệu. Bọn họ trên người tử hệ thống liền sẽ lập tức nổ mạnh giết chết thâm niên giả, trừ phi hắn. Thật sự thành công, chủ thần không gian thật sự bị tạc rớt, ý thức được điểm này nháy mắt. Bị áp lực vặn vẹo đến mức tận cùng khoái ý lướt qua, vệ ếch tràn đầy huyết tinh khí đầu lưỡi trống. Hàm răng, nóng rát nóng rực theo mạch máu một đường hướng lên trên. Huyết tinh màu đỏ ở hắn khuếch tán đồng tử cuồn cuộn. Hắn khắc chế không được mà muốn sát điểm cái gì, lão tử lần đầu tiên đảo loại này. Vận xui đổ máu, làm ngày nào đó 8 đời tổ tông. Trương Viễn châm chọc mỉa mai. Hắn nhưng thật ra không dám lại động thủ. E sợ cho một hơi. Liền đem đối diện kia đoàn diệt động cơ cấp thổi không có. Sắp chết bệnh lao quỷ không tự mình ở từ trong bụng mẹ đem chính mình bóp chết. Tiến phó bản tìm mẹ ngươi. Tóc bạc thanh niên tái nhợt tối tăm mặt đột nhiên hướng hắn một. Bên Huyết tinh tán đồng thẳng lăng lăng nhìn thẳng hắn đôi mắt. Tự nháy mắt tạp ở trong miệng, Trương Viễn đột nhiên ngửa ra sau. Đôi tay phản xạ có điều kiện mà nắm lấy trong tay áo đoản đao, ngươi, tôn trọng một chút. Không, chờ Trương Viễn rít gào. Lâm thời xử lý tốt vệ ếch thương thế giải nguyên chân đã đứng dậy che ở hai người trung gian. Lạnh giọng nói, không cái nào đặc thù người chơi chính mình nguyện ý tiến phó bản. Làm mau chết tự mình đi trước chết. Ngươi là muốn cho 70-80 tuổi lão nhân tất cả đều đi trước thắt cổ sao? Từ trước đến nay hảo tính tình giải đạo trưởng hiếm thấy vẻ mặt nghiêm khắc. Mặt khác nguyên bản cũng ở nhỏ giọng oán hận người chơi trên mặt đều có chút không nhịn được, mà. Trương Viễn khác thường mà gắt gao nhìn thẳng giải nguyên chân phía sau. Một chữ không ra, tuy rằng chúng ta lần này xứng đôi tình huống tương đối đặc thù, không khí có. Chút cứng đờ, giải nguyên chân chậm lại chút, nhưng chỉ cần đại gia đoàn kết, ta tin tưởng chúng ta tất cả mọi người có thể sống sót. Hơi dừng lại, giải nguyên chân xem mắt vệ ếch, trầm giọng nói, nếu đại gia lo lắng cho chơi đặc thù quy tắc, bần đạo nguyện ý ở tiến bổn hậu gánh vác cái này trách nhiệm, làm giải nguyên chân cái này bà mụ. Mụ đạo sĩ toàn quyền phụ trách bạc mau bệnh lao quỷ vốn là Trương Viễn mục đích, nhưng giờ phút này, Trương Viễn trực giác không đúng chỗ nào. Hắn tầm mắt ở vệ ếch cùng giải nguyên chân chi gian. Qua lại quét hai hạ, cuối cùng vẫn là chậm rãi buông ra đao. Hành, tiểu lỗ mũi trâu ngươi nguyện ý cho người ta đương bảo mẫu lão tử quản không được, giải nguyên chân. Mới vừa tùng một hơi, tưởng nói điểm mặt khác, xe đẩy tay, kéo kẹt, một tiếng, đột nhiên ngừng ở một tòa thật lớn, thành lũy vòng tròn hình thổ lâu trước. Phó bản thêm tái hoàn thành. Dự châu đại loạn, hồ thị nhân chiến loạn mang thê nhi nam trốn đến mân. Mân địa nhiều nghèo sơn, nhiều ác khấu, hồ thị tổ tiên toại với kiến kỳ lâu. Tụ tộc mà cư, sau khai chi tán diệp, hương khói sinh sản, nghiễm nhiên đã thành một trấn họ lớn. Hồ thị thổ lâu cũng thành một phương kỳ cảnh, nhưng mà không biết khi nào khởi. Chấn trên mọi người tổng hội ở đêm khuya nghe được thổ lâu chung truyền ra từng trận tiếng cười. Cùng kêu thảm thiết, chính là phong bế kết cấu ngăn cách nhìn trộm tầm mắt. Ai cũng không biết lâu nội đã xảy ra cái gì. Cùng với kéo kẹt chi, mộc trục chuyển động thanh. Thổ lâu gần một trượng cao đá cuội giai đình. Hai phiến trầm trọng kiểu cũ cửa gỗ hướng mở ra. U ám ngọn đèn dầu từ tả ra. Chiếu sáng lên môn đỉnh biển hiệu ba cái chu sa chữ bằng máu. Trấn, sa, lâu, chủ tuyến đã giải khóa. Nhiệm vụ, tiến vào thổ lâu, tồn tại đến ngày thứ bảy. Tác giả có lời muốn nói. Quỷ thoại, một, quỷ thoại trò chơi đem toàn cầu chia làm 6 đại trò chơi khu loài. Trò chơi quốc phục, Mỹ phục, Úc phục 2. Trước mặt cốt truyện giai đoạn, Trung Châu phân khu người chơi không xứng đôi đến mặt khác Châu phân khu tiến hành phó bản, mặt khác Châu phân khu người chơi đồng dạng không xứng đôi Trung Châu phân khu phó bản, loại bất đồng server không liên hệ. 3. Phó bản sinh thành không thể đoán trước, tùy cơ xuất hiện ở phân khu nội bất luận cái gì thời gian bất luận cái gì địa điểm. 4. Phó bản sinh thành nháy mắt đối ứng khu vực lập tức vì quỷ thoại, phong tỏa. Không thể tiến vào, không thể ra ngoài. 5. Phó bản sinh thành sau xứng đôi người chơi vì trước mặt phân khu, nội người chơi, lệ. Trung Châu phân khu sinh thành phó bản, hương hỏa mân nam, thì tại Trung Châu phân khu nội tùy cơ rút ra tùy ý khu vực người chơi. Người chơi khả năng vì Trung Châu Thượng Hải người. Mân địa người, Việt địa người từ từ, nhưng mặt khác phân khu người chơi sẽ không bị xứng đôi, loại quốc phục sinh thành thi đấu, chỉ xứng đôi quốc phục người chơi, quốc phục nội sở hữu khu vực đều có khả năng bị xứng đôi đến, nhưng tạm thời sẽ không xứng đôi đến Mỹ phục, Úc phục, Âu phục người chơi, trở lên làm cơ sở giả thiết. Cảm tạ đọc, cái thứ nhất phó bản bối cảnh là Mân Nam Thổ Lâu. Phi thường kỳ lạ truyền thống dân cư, đại gia có thể lục soát xem. Khi còn nhỏ trụ quá một đoạn thời gian 233, sao, đuôi phân nghiêu on Wikidick, sao. Hết chương.